Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tiểu động tác. Peter Sander gật gật đầu, nhưng lại cẩn thận nói. Chí ít, Simon Westerus bằng lái xe phía trên biểu hiện trước mắt hắn 18 tuổi. Ronan, nếu mà bắt buộc, ta có thể đi điều tra một chút. Ronan Goldberg lại không nói nữa. Dựa vào ở trên ghế salon suy tư. Làm một nhà Hollywood đại điện ảnh công ty tổng giám đốc. Nhiều năm điện ảnh tiên phát kinh nghiệm tích lũy xuống. Ronan Goldberg tự nhiên rõ ràng. Một cái vừa mới trưởng thành 18 tuổi đạo diễn tác phẩm nếu như đăng nhập rạp chiếu phim hội mang. Đến như thế nào chú ý độ. Mấy năm trước, ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân tốt Hollywood diễn viên Stephen Paul tại chính mình 20 tuổi thời điểm. Đạo diễn hắn bộ phim đầu tiên lại vào bể tính. Tuy nhiên phim chất lượng vô cùng thê thảm, đăng nhập rạp chiếu phim về sau cũng vẻn vẹn chỉ cầm tới mấy trăm ngàn USD phòng bán vé. Nhưng vẫn như cũ gây nên bao quát New York thời báo ở bên trong rất nhiều hạng cân nặng. Truyền thông chú ý, hiện tại, Simon Westerus mới vừa vặn 18 tuổi. Loại này mánh lới phân lượng thậm chí muốn so 20 tuổi còn nặng nhiều. Đừng nhìn chỉ kém 2 tuổi. Nhưng ở phần lớn người trong quan niệm, 18 tuổi vẫn chỉ là người thiếu niên, 20 tuổi cũng đã là người trưởng thành. Càng trọng yếu là, theo Variety, Hollywood người đưa tin những thứ này truyền thông bình luận phim đến xem. Chạy đi Lola chất lượng cũng viễn siêu Stephen Paul chơi phiếu chi tác. Nếu như cầm xuống bộ phim này, lại thêm Simon Westerus biên kịch hiệu ứng hồ điệp. Hai bộ tác phẩm liên hợp lại chế định một bộ hoàn chỉnh tuyên phát phương án. Tuyệt đối có thể đưa đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Suy nghĩ đi tới nơi này. Ronan Goldberg đột nhiên lại nhớ tới một việc. Peter, nếu như ta nhớ không lầm. Simon Westerus cùng chúng ta ký tên hợp đồng bên trong. Còn có hai cái kịch bản quyền ưu tiên lựa chọn A. Căn cứ quyền lựa chọn hợp đồng. Simon Westerus sáng tác kịch bản nhất định phải ưu tiên cung cấp cho Fox ngành điện ảnh. Chỉ có tại Fox ngành điện ảnh chủ động từ bỏ tình huống dưới, mới có thể cùng hắn công ty điện ảnh hiệp đàm hợp tác. Chạy đi Lola đại bộ phận hậu kỳ công tác đều tại Fox hãng phim bên trong hoàn thành. Cho dù là Ronan Goldberg thực cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá. Tất cả mọi người không có quá đem một người trẻ tuổi chơi đùa đi ra thí nghiệm điện ảnh để ở trong lòng, bởi vậy cũng vẫn không có bất kỳ người nào đối với cái này đưa ra dị nghị. Nhưng là, rất nhiều chuyện một khi tích cực lên, vậy khẳng định thì không giống nhau. Peter Sander sảnh Ronan Goldberg nói như vậy, hiểu ý gật đầu, lại lập tức lắc đầu, nói, Ronan. Ta đã khiến người ta một lần nữa xét duyệt qua phần kia hợp đồng. Bên trong còn có một hạng ngoại lệ điều khoản. Simon Westerus tự mình đạo diễn phim không nhận quyền lựa chọn hợp đồng hạn chế. Cho nên, hắn cũng không tính trái với điều ước. Hiệu ứng hồ điệp hợp đồng khởi thảo loại hình hành. Chính công tác đều là Peter Sander phụ trách. Ronan Goldberg nghe vậy, có chút bất mãn địa ngắm hắn liếc một chút. Ngươi làm sao lại đồng ý loại này điều khoản? Peter Sander biểu lộ bất đắc dĩ giải thích nói. Hiệu ứng hồ điệp là Murdoch tiên sinh tự mình bật đèn xanh. Ronan, ngươi cũng rõ ràng lúc đó tình huống. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hạng mục này. Mà lại, lúc đó ai cũng không cảm thấy Simon Westerus dạng này một cái không có tiếng tăm gì tân nhân có. Thể chế tạo ra cái gì ra dáng điện ảnh tới. Ronan Goldberg khoát khoát tay, không có ý định lại nghe Peter Sander vung nổi ngôn ngữ. Nói, dạng này, để Simon Westerus đem copy đưa tới. Ngày mốt buổi sáng ta đúng lúc có thời gian. Trước nhìn qua phim, sau đó lại nói hắn. Bất luận bình luận phim như thế nào, Ronan Goldberg vẫn là càng muốn tin tưởng mình phán đoán. Peter Sander gật gật đầu. Nhìn Ronan Goldberg có tiễn khách ý tứ, hơi chút chần chờ, nói, còn có một chuyện, liên quan tới Sundance, lần này giám sát thẩm tra David Anson đúng lúc là bằng hữu ta. Trước mấy ngày liền gọi điện thoại cho hắn, Ronan Goldberg rất rõ ràng Peter Sander tính cách, đây không phải một cái đại khí người. bởi vậy căn bản không cảm thấy hắn sẽ giúp Simon Westerus du thuyết giải thưởng. Quét mắt trên bàn trà bình luận phim, Ronan Goldberg lắc đầu nói. Hiện tại cục diện, người cảm thấy Sandan bên kia sẽ để cho chạy đi Lola tay không mà về sao? Nói cho ngươi người bạn kia, không cần thiết làm những thứ này tiểu động tác. Simon Westerus danh khí tăng lên, đối hiệu ứng hồ điệp đồng dạng có chỗ tốt. Liên tục tiếp đánh một buổi sáng điện thoại, biết được Ronan Goldberg muốn đích thân nhìn một chút chạy đi Lola phim. Simon thứ ba buổi chiều liền lâm thời hồi một chuyến Los Angeles. Thứ tư buổi sáng, Ronan Goldberg xem hết thành phim, không có cho ra quá nhiều. Chỉ là đem Peter Sander cho ra giá cả đề cao gấp đôi. Đạt tới 2 triệu đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên vẫn như cũ không phải Simon nguyện ý tiếp nhận. Sau đó liền thẳng thắn cự tuyệt hắn một số mời. Simon buổi chiều lần nữa bay trở về Utah bang. Hạ quyết tâm các loại Sandan kết thúc về sau suy nghĩ thêm phát hành sự tình. Một phương diện khác, theo tuần này bắt đầu các phương truyền thông đối chạy đi Lola khen ngợi. Bộ phim này chú ý độ cũng dần dần tăng lên. Sundance liên hoan phim mặc dù là phi lợi nhuận tính chất, nhưng hạng mục vận hành vẫn như cũ áp dụng tiêu chuẩn thương nghiệp hóa quá trình. Vô luận là cho phụ cấp Utah bang chính phủ vẫn là quảng cáo nhà tài trợ. Tự nhiên đều hy vọng liên hoan phim có thể thu hoạch được càng cao chú ý độ. Bởi vậy, làm chạy đi Lola bắt đầu gây nên chú ý. Liên hoan phim tổ ủy hội cũng tiếp tục vô tình hay cố ý trợ giúp, chủ động liên hệ càng nhiều truyền thông tiến hành đưa tin. Sau đó, Robert Redford đối chạy đi Lola tán thưởng, phim mở chiếu vé xem phim cung không đủ cầu. Fox ngành điện ảnh 200.000 đô la Mỹ biên kịch hợp đồng người đoạt được. Tuổi trẻ đạo diễn một mình hoàn thành phim hậu trường chờ tin tức bất chi bất giác xuất hiện tại. Càng ngày càng nhiều người trong tầm mắt. Duy trì liên tục đề cao lấy Simon bản thân cùng chạy đi Lola danh tiếng. Park City, thời gian cực nhanh đi vào Sundance liên hoan phim cái thứ hai cuối tuần. Thành Tây trượt tiết tràng chân núi Sundance sở nghiên cứu. Một gian trong phòng họp, giới này Sundance liên hoan phim nội dung cốt truyện phim bộ phận giám sát thẩm tra David Anson, Randa Hen, Jane Benix, Zetter Carson cùng Amy Robinson 5 người chính đang thảo luận sau cùng giải thưởng kết quả. Mặc dù là Sundance liên hoan phim chủ tịch, nhưng Robert Redford lại là không có quyền can thiệp giám sát thẩm tra bình chọn kết quả. Đương nhiên, chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Robert Redford lúc này liền tại mặt khác một gian phòng làm việc bên trong chờ đợi mọi người làm ra quyết định, bất quá. Robert vốn cho là đã sớm cùng 5 người đạt thành ăn ý. Nhưng trong phòng họp, đối giải thưởng thảo luận lại rõ ràng làm hai phái. Một bên là Randa Hen cùng Jane Benix. Hai người đều vô cùng tán thành đem bình thẩm đoàn trao giải cho chạy đi Lola. Một bên khác Zetter Carson cùng Amy Robinson lại càng có khuynh hướng mặt khác một bộ phim. Waiting for the Moon, đến mức chạy đi Lola. Hai người đều cảm thấy Simon quá trẻ tuổi. Chỉ cần cho một cái bình thẩm đoàn đặc biệt thưởng thì đầy đủ. Đương nhiên, làm bổ khuyết, còn có thể đem Sundance duy nhất kỹ thuật loại giải thưởng chụp ảnh phần thưởng cũng cho đối phương. Chạy đi Lola ở phương diện này cũng coi như thực chí danh quy. Bốn người bên ngoài, David Anson lại có chút trầm mặc. Mọi người một phen tranh chấp về sau. Zetter Carson đột nhiên nhìn xem David Anson, sau đó nói, Randa, Jane, không bằng dạng này, chúng ta bỏ phiếu đi. Randa Hen cùng Jane Benix cũng tương tự ngắm mắt to về Anson. Hơi chút do dự, vẫn là đồng ý xuống tới. Sau đó, căn bản cũng không cần cái gì giơ tay biểu quyết, đã là 2-2. Chỉ cần David Anson biểu đạt một chút chính mình thái độ là đủ. David Anson nhìn xem mấy người, tâm lý lại nhớ tới gần nhất sự tình. Giới này Sundance khai mạc trước đó, hắn thì tiếp vào đương nhiệm Fox phó tổng giám đốc hảo hữu Peter Sander điện thoại. Trong lời nói hy vọng hắn có thể tại bình thường quá trình bên trong áp chế một chút Simon Westerus chạy đi Lola. Sau đó, liên hoan phim thứ một cái cuối tuần đi qua. Có lẽ là bởi vì chạy đi Lola dư luận. Lại hoặc là hắn. Peter Sander lần nữa gọi điện thoại tới. Biểu thị không dùng làm như thế. Chỉ là, cái này còn chưa kết thúc. Thứ tư xế chiều hôm nay. Hắn nhưng lại tiếp vào Peter Sander điện thoại. Peter Sander ngữ khí lộ ra rất là bất đắc dĩ. Lại biểu thị Simon Westerus không khách khí chút nào cự tuyệt Ronan Goldberg mở ra vô cùng có. Thành ý hợp tác điều kiện. Ronan Goldberg cũng có chút tức giận. Lại biết được Simon Westerus muốn tại Sundan về sau lại treo ra ý nghĩ. Sau đó lần nữa hy vọng David Anson có thể chi phối một chút bình thường kết quả. Hành hạ tới hành hạ lui như vậy. Coi mình là cái gì người? David Anson tuy nhiên cũng là một vị biên kịch. Nhưng hắn bản chức công tác thực là Newsweek mời riêng soạn bản thảo người. Đồng thời không có quá nhiều dựa vào Hollywood địa phương. Bởi vậy, David Anson nguyên bản đã quyết định hoàn toàn không còn lẫn vào những thứ này phá sự. Dự định tùy ý bốn người khác làm ra quyết định. Lúc này lại không nghĩ rằng, mọi người lại đem cuối cùng quyền quyết định giao cho trong tay hắn. Do dự một chút, David Anson ánh mắt tại hắn trên người mấy người tuần thoa một vòng. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Nói. Ta tuyển chạy đi Lola, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.